Mình sắp chết rồi phải không? Đường Vũ Lân hoàn toàn không đoán được là người nào muốn hại mình. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là người này mạnh mẽ hơn mình quá nhiều. Hiện tại căn bản mình không hề có bất kỳ năng lực chống cự nào. Không cách nào la lên, không cách nào thở nổi, áp suất nước biển đè nén thân thể. Dù cho hắn rất cường tráng, nhưng trong tình trạng không thể hô hấp, áp lực khiến dưỡng khí trong cơ thể hắn cạn kiệt dần. Giáp bị đè nén đến bất lực khiến cho lá phổi của Đường Vũ Lân dường như muốn nổ tung, vô cùng đau đớn. Mạch máu trong người bị dồn nén, đã bắt đầu trở nên tắc nghẽn. Không, không thể như vậy, ta phải sống sót. Ý chí kiên cường đột nhiên bùng cháy, tiềm năng của Đường Vũ Lân ở trong thời khắc nguy cơ một lần nữa bạo phát. Một vầng sáng hoàng kim nhàn nhạt từ trên người hắn xuất hiện, khí huyết trong cơ thể đột nhiên điên cuồng sôi trào. Gợn sóng khí huyết nồng đậm trong nháy mắt khởi động hoàng kim long thể. Áp lực phía sau cổ cũng thuận theo đó giảm đi mấy phần. Uy lực của huyết mạch Kim Long Vương hiển hiện, cùng với khí huyết sôi trào, cảm giác bị đè nén thoáng yếu bớt đi mấy phần. Kim Lân hiện lên, cặp khuỷu tay của Đường Vũ Lân toàn lực trỏ thẳng về phía sau. Khí huyết trong nháy mắt hoàn thành quá trình nghịch vận, Kim Long Kinh Thiên truyền vào khuỷu tay bộc phát. Cùng lúc đó Kim Long Bá Thể được phóng thích, một lớp vảy phủ khắp toàn thân sáng rực lên. Hắn cần cơ hội, cần một cơ hội để tránh thoát, chiếc thuyền ở phía trên vẫn chưa đi, chỉ cần lao lên mặt biển sẽ có cơ hội được người khác phát hiện. Trên hai chiếc thuyền Viễn Dương Cự Luân, cường giả sứ đoàn song phương đông như rừng. Chỉ cần bọn họ phát hiện, chính mình sẽ an toàn. Ầm một tiếng, dưới nước vang lên một tiếng vang trầm thấp, hai cùi chỏ hắn như va vào thiết bản vậy. Nếu như không phải cơ thể Đường Vũ Lân đủ cứng cỏi, lần va chạm này chỉ sợ cũng đủ khiến cho xương cốt hắn vỡ vụn. Áp lực từ bàn tay lớn nơi cổ đột ngột tăng lên, nhưng vào lúc này hiệu quả của Kim Long Bá Thể bùng nổ, lớp vảy vàng toàn thân sáng rực lên. Đường Vũ Lân đột nhiên vọt về phía trước, mượn lực phản chấn nơi khuỷu tay truyền đến, mạnh mẽ tránh thoát của bàn tay lớn kia. Người ở bên trong nước, hắn bỗng nhiên xoay người lại, bàn tay phải hung hãn đánh ra, năm đạo chảo ảnh màu ám kim vàng sậm dùng một tư thế quyết tử điên cuồng đánh tới. Ở trước nguy cơ sống còn, tiềm năng của Đường Vũ Lân hoàn toàn bạo phát. Lúc này mượn uy lực của Kim Long Bá Thể tăng cường cho Kim Long khủng chảo, tuyệt đối có thể được xem là tuyệt chiêu đỉnh cao của hắn. Một chảo đánh ra nước biển bị xé rách, mà Đường Vũ Lân xoay người lại, cũng nhìn thấy người đang khống chế chính mình kia. Đó là một người toàn thân bao phủ một màu vàng sậm, không thấy rõ hình dạng, chỉ có một màu vàng sậm thuần túy. Đối với Kim Long khủng chảo, Đường Vũ Lân vẫn khá có niềm tin, đây là sự kết hợp giữa hồn cốt bàn tay và huyết mạch của bản thân hắn, cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn. Cùng lúc với đòn này được đánh ra, khí huyết nghịch vận câu thông với hồn lực, hầu như đem 1/3 năng lượng của hắn bổ sung vào năng lượng mà Hoàng Kim Bá Thể hấp thu toàn bộ đánh ra. Đường Vũ Lân tự tin, coi như là cường giả cấp bậc Ngũ Hoàn Hồn Vương, muốn ngăn trở đòn đánh này của mình cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng một cái chớp mắt tiếp theo hắn liền há hốc mồm. Đối mặt với Kim Long khủng chảo, căn bản người kia không hề có ý tứ né tránh. Năm đạo quang nhận ám kim mạnh mẽ chém ở trên người hắn đều bị phá nát, còn thân ảnh màu vàng sậm kia lại không hề có một chút biến hóa nào. Không đợi Đường Vũ Lân bơi lên phía trên chạy trốn, chớp mắt một cái, một bàn tay lớn cũng đã kẹp lấy cổ họng của hắn. Thân thể tiếp tục chìm xuống, lần phong tỏa này mạnh mẽ áp chế toàn bộ huyết mạch chi lực mà Đường Vũ Lân vừa điều động được. Hắn không có chuyện gì, hắn vậy mà không có chuyện gì. Bị Kim Long khủng chảo trực tiếp bổ trúng, vậy mà một điểm ảnh hưởng đối với hắn cũng đều không có. Từ thân thể đến linh hồn, Đường Vũ Lân đã là hoàn toàn tê buốt. Hắn biết chính mình đã va vào thiết bản rồi. Người này tuyệt đối mình không có khả năng đối kháng, sự cường đại, sự vượt trội của người kia hơn mình quá xa. Áp lực nước biển càng ngày càng mạnh, đợt bạo phát lúc trước cũng khiến cho bản thân Đường Vũ Lân suy kiệt càng nhanh hơn. Thủy áp cực lớn khiến thân thể hắn bắt đầu tê dại, cảm giác bị đè nén khiến cho đầu óc hắn bắt đầu xuất hiện một chút hoảng hốt. Lớp vảy rồng ở mặt ngoài cơ thể vẫn như trước còn ở đó, tỏa ra kim quang như ẩn như hiện, mạch máu trong người vẫn đang cố gắng tìm cách xung kích. Nhưng sức mạnh của kẻ địch lại mạnh đến biến thái. Sự áp chế này khiến hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp giải thoát. Thôi xong, tèo rồi, nơi khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một nụ cười khổ. Thật không ngờ chính mình sẽ chết đi một cách không hiểu được như vậy ở trong biển rộng này. Có lẽ không lâu sau đó, chính mình sẽ trở thành đồ ăn của hải hồn thú, trở thành này chất dinh dưỡng của biển cả. Trước mắt là một màu đen kịt, ngay cả lớp hào quang vàng sậm trên người đối phương cũng đã không nhìn thấy. Tứ chi Đường Vũ Lân bắt đầu buông lỏng, ảo giác càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn dường như nhìn thấy một con đường đen kịt ở cuối con đường kia, dường như có người nào đó đang bắt chuyện với chính mình vậy. Đúng lúc này bàn tay lớn siết ở trên cổ hắn đột nhiên buông ra. Trong nháy mắt ngay khi người kia buông tay, mạch máu trong người Đường Vũ Lân nhất thời đập mạnh, khí huyết vận hành khiến cho ảo giác của hắn tan đi mấy phần, cũng khôi phục lại mấy phần ý thức. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang hướng lên trên mà đi, còn thân thể của chính hắn vẫn đang không ngừng chìm xuống. Hắn cho rằng mình chết rồi. Lúc này cơ thể Đường Vũ Lân vẫn như trước nằm ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, nhưng khát khao muốn sống mãnh liệt theo bản năng khiến hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Nếu như đối phương thật sự cho rằng hắn đã chết rồi, như vậy cơ hội sống sót cũng đã đến rồi. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, hắn mượn cơn đau để giúp mình tỉnh táo lại mấy phần. Hắn không hề cố gắng nổi lên ngay lập tức, mà trước tiên giang rộng tay ra, giúp cơ thể của mình không tiếp tục bị chìm xuống. Hắn cần chờ đợi đến khi khoảng cách giữa mình và kẻ địch càng xa hơn một chút. Nếu không thì một khi bị đối phương phát hiện, chính mình chắc chắn phải chết. Đợi đủ mấy chục giây, sự đau đớn khiến cơ thể có cảm giác như muốn nổ tung khiến hắn một lần nữa sinh ra ảo giác. Đường Vũ Lân không còn dám chần chừ, lần thứ hai cắn đầu lưỡi, cố gắng miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo. Nếu đổi lại là người bình thường, ở trong thủy áp khổng lồ như thế và trạng thái thiếu dưỡng khí lâu như thế cũng đã sớm chết rồi. Nhưng hắn có huyết mạch Kim Long Vương, sức sống cực kỳ ngoan cường, hơn nữa tiềm năng của bản thân ở trong thời khắc nguy cơ sống còn được hoàn toàn kích phát. Hắn đột nhiên vung cánh tay lên, miễn cưỡng điều động hồn lực còn sót lại không nhiều trong cơ thể bơi hướng lên phía trên. Từ nhỏ lớn lên ở thành thị ven biển, việc bơi lội đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng không tính là cái gì khó khăn. Cuối cùng cũng nhờ sức nổi lớn của biển cả, dựa vào việc khống chế hồn lực giảm bớt trọng lượng của mình, thân thể hắn đã bắt đầu nhanh chóng nổi lên. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thủy áp bắt đầu giảm dần, nhưng sự thiếu dưỡng khí vẫn như trước khiến cho trước mắt hắn ảo giác tầng tầng. Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, tự động viên chính mình, dù như thế nào, muốn sống sót giữa đôi bờ sinh tử, chính mình cần phải kiên trì hơn nữa. Trong đại dương đen kịt một màu, không nhìn thấy điểm cuối, không nhìn thấy mặt biển, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường để di chuyển cơ thể của chính mình. Tốc độ khí huyết lưu thông bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm, tứ chi nặng trịch như đeo chì. Hắn vẫn như trước vung vẩy cánh tay, kéo thân thể của chính mình từ từ nổi lên. Thủy áp càng ngày càng nhỏ, nhưng động tác Đường Vũ Lân cũng trở nên càng lúc càng chậm. Hắn cũng không biết khoảng cách giữa mình và mặt nước có còn xa lắm chăng. Cơ thể rốt cục không chống đỡ nổi, tứ chi vung vẩy vô lực, dưỡng khí hoàn toàn cạn kiệt khiến hắn không cách nào khống chế cơ thể mình được nữa. Cơ thể chịu ảnh hưởng của trọng lượng cao, lại bắt đầu một lần nữa chìm xuống. Không, không, Đường Vũ Lân gào thét ở trong nội tâm. Vậy mà lại đột nhiên thanh tỉnh lại một chút. Và đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có một nguồn sức mạnh tuôn ra, hai tay toàn lực vung vẩy. Lần này trên toàn bộ cánh tay hắn đều được bao phủ trong lớp vảy màu hoàng kim, thân thể cũng bỗng nhiên dựng thẳng tắp. 15 đạo phong ấn Kim Long Vương trong cơ thể đồng thời nén lại, dường như đang nghiền ép cơ thể hắn để giải phóng ra sức mạnh. Trên người hắn kim quang như ẩn như hiện, áp lực nơi ngực lại thoáng giảm bớt đi một phần. Đường Vũ Lân liều mạng quạt cánh tay, đạp đạp hai chân. Bất kể là hồi quang phản chiếu cũng được, hay là cái gì khác cũng được, hắn đều biết đây là sức mạnh cuối cùng của mình. Nếu như không thể lao ra được đến mặt biển liền xong đời. Sức mạnh cuối cùng này rốt cục vẫn dần dần suy kiệt, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Không xong rồi, thật sự không xong rồi sao? Không, không. Nội tâm rít gào, lại cưỡng chế vắt ra thêm một chút sức mạnh, một lần nữa tăng tốc độ nổi lên. Cuối cùng soạt một tiếng, đầu hắn chui ra khỏi mặt nước. Một cơn sóng đánh tới, khiến Đường Vũ Lân ngã ngửa người ra sau. Hắn đột nhiên há to miệng, hít một hơi thật sâu, đưa dưỡng khí đến lá phổi, trong nháy mắt truyền đi khắp toàn thân. Hắn thở dốc kịch liệt, cả người hắn cả cơ thể hắn đều như đang hô hấp một cách đầy tham lam. Sự thống khổ khủng khiếp truyền khắp toàn thân, thậm chí còn truyền đến cả lục phủ ngũ tạng. Từ độ sâu chí ít cả trăm mét nhanh chóng nổi lên như vậy, sự thay đổi áp suất đột ngột ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến cơ thể hắn. Biến hóa do thiếu hụt cạn kiệt dưỡng khí đem lại cũng làm cho cả người hắn như có cảm giác bị xé nát. Hắn miễn cưỡng quạt tay, giúp cho mình có thể nổi lên trên mặt biển, mau chóng hít từng ngụm dưỡng khí một, khí huyết trong cơ thể rốt cục lại một lần nữa vận chuyển thông thuận. Chưa bao giờ như hắn lại cảm thấy gần với tử thần như khoảng thời gian 15 phút trước đến vậy. Đường Vũ Lân trôi nổi ở trên mặt biển, toàn bộ cơ thể như muốn sụi lơ, toàn thân đau nhức. Loại đau đớn như thể cơ thể bị nghiền nát kia khiến hắn như muốn rên rỉ, nhưng hắn lại đang cười. Đúng, hắn đang cười. Sự đau đớn lúc này lại đem lại cho hắn cảm giác vui vẻ. Cảm giác được sự đau đớn, chí ít chứng minh hắn vẫn còn sống sót. Cuối cùng năng lực tự điều chỉnh mạnh mẽ của cơ thể khiến cho khí huyết lưu thông dần dần trở nên có quy luật hơn, sự thống khổ trong cơ thể cũng dần dần giảm bớt. Lúc này trong đầu Đường Vũ Lân chỉ có một ý nghĩ, ăn nhiều đồ ăn như vậy, trong nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như là không uổng phí. Thời khắc mấu chốt vẫn chính là nhờ khí huyết dồi dào của mình cứu mạng. Tuy rằng hắn biết rõ con thuyền Viễn Dương Cự Luân đã đi xa, nguy cơ của mình vẫn xa xa chưa hề kết thúc. Ở trong đại dương nhìn như vô tận này, nếu như không tìm được thuyền sẽ vẫn như trước chắc chắn phải chết. Nhưng ít ra, thời khắc này hắn còn sống sót. Hai tay vung lên, hắn khống chế cơ thể miễn cưỡng trôi nổi ở trên mặt biển. Khắp khuôn mặt Đường Vũ Lân là nụ cười khổ. Hai chiếc thuyền Viễn Dương Cự Luân đã sớm không còn thấy bóng dáng. Coi như có thể thấy được, hắn cũng không cho rằng bằng vào trạng thái cơ thể của hắn hiện tại, có thể thông qua việc bơi lội đuổi kịp được tốc độ của Viễn Dương Cự Luân. Chuyện này căn bản là không thể, chung quy vẫn là phải chôn thây trong biển rộng sao. Mật độ cơ thể cao dẫn đến trọng lượng lớn, buộc hắn phải không ngừng thôi động hồn lực điều chỉnh thể trọng mới có thể không chìm xuống. Mà điều này cũng tự nhiên sẽ không ngừng tiêu hao thể lực vốn là còn sót lại không nhiều của hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cụm từ, kéo dài hơi tàn. Ngay vào lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng sậm. Bóng người màu vàng sậm cứ như vậy nhẹ nhõm cất bước ở trên biển rộng, đi lại thong dong, từng bước một tiến về phía hắn. Thân ảnh màu vàng sậm kia cao chừng 2 mét rưỡi, hoàn toàn không phải là chiều cao của nhân loại bình thường. Toàn thân đều bị bao phủ bên trong ánh sáng màu vàng sậm, cứ như được bọc trong một lớp kim loại vậy.

cảm giác nóng rực kia cũng dần vặt khiến hắn muốn sống muốn chết. Không biết bao lâu trôi qua, sự đau đớn dần dần dịu lại, hắn mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Đường Vũ Lân miễn cưỡng mở mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, một chút khí lực cũng không có, hữu khí vô lực hỏi: "Ai vậy?" "Đội trưởng, ăn cơm." Nghe được mấy chữ ăn cơm, lúc này Đường Vũ Lân mới đột nhiên ngồi dậy. Thân thể tuy rằng vẫn cực kỳ bất ổn, nhưng thứ càng thêm bất ổn chính là cái bụng đó nha. Cơn đói bụng cồn cào làm hắn vội vàng đứng lên, vừa muốn đi mở cửa lại phát hiện toàn thân mình mịn màng trơn bóng. Ký ức tối hôm qua cũng theo đó xuất hiện. Liếc mắt nhìn về phương hướng sân thượng, cửa bị khóa chặt, chẳng lẽ nói ngày hôm qua là mình nằm mơ ư? Không thể nào. Nếu như vậy thì giấc mơ này cũng quá chân thực rồi. "Được, ta lập tức đi ra, chờ ta một chút." Đơn giản rửa mặt một chút, Đường Vũ Lân thực sự cảm thấy chính mình liền ngay cả chút khí lực nắm bàn chải đánh răng tựa hồ cũng không có. Toàn thân mềm nhũn, cứ như thể xương cốt đều tan chảy vậy. Thay đổi y phục, đẩy cửa ra, các bạn bè cũng đã chờ ở ngoài cửa. "Cậu làm sao vậy?" Âm thanh kinh ngạc của Cổ Nguyệt vang lên. "Đúng vậy, đội trưởng, sắc mặt cậu làm sao lại trắng xám như thế? Không bị sao chứ?" Tạ Giải cũng mặt đầy kinh ngạc. Dáng vẻ hiện tại của Đường Vũ Lân thực sự không hề tốt đẹp gì, vành mắt thâm đen không nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơn nữa nhìn rất uể oải. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng lờ đờ thấy rõ. So với hắn thường ngày tinh thần luôn phấn chấn, quả thực là khác biệt một trời một vực. "Không có gì, ngày hôm qua tu luyện có chút không thuận lợi, trạng thái không tốt lắm. Đi thôi, tớ đói lắm rồi. Lạp Chí, trước tiên cho xin vài cái bánh bao đi." Đường Vũ Lân vừa nói, vừa đi tới bên người Từ Lạp Chí, ôm bờ vai của hắn. Nhìn khát vọng rực cháy của hắn đối với ăn, sắc mặt Cổ Nguyệt thoáng thả lỏng mấy phần. Tạ Giải tiến đến bên cạnh Đường Vũ Lân thấp giọng nói: "Lão đại, sẽ không phải là tối hôm qua sau khi cậu nhìn thấy Cổ Nguyệt khiêu vũ, cả buổi tối không thể chợp mắt đấy chứ? Ảo tưởng quá nhiều chuyện nam nữ sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân đó nha." Đường Vũ Lân lườm một cái, thật muốn ném quách cái thằng này xuống biển cho rồi. Nhưng hiện tại thực sự là hắn ngay cả một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể lườm một cái mà thôi. "Ta có một cái bánh bao thịt." Từ Lạp Chí niệm thần chú, một cái khôi phục đại bao thịt liền đưa tới. Đường Vũ Lân hai ba ngụm đã nuốt trọn cái bánh bao thịt, tiếp tục hướng về Từ Lạp Chí đưa tay ra. Ở trước khi đi tới phòng ăn tầng 3, hắn cũng đã ăn gần 20 cái bánh bao nhân thịt. Hiệu quả của khôi phục đại bao thịt xác thực là phi phàm, dáng dấp yếu bệnh của Đường Vũ Lân rõ ràng đã giảm bớt, sắc mặt cũng đỡ trắng xám phần nào. Phòng ăn trên thuyền rộng vô cùng, bởi vì phải đồng thời chứa đựng hơn ngàn người ăn cơm, các loại đồ ăn thức uống đều đầy đủ. So với các loại đồ ăn nhẹ ở dạ tiệc tối hôm qua khiến người ta ăn không đã ghiền, hoàn toàn khác nhau. Trên mỗi chiếc bàn bày ra đủ loại món ăn, súp, trứng ngũ vị, hải sản các loại. Những người khác rất tự giác, không ngồi chung một bàn cùng Đường Vũ Lân, bởi vì bọn họ biết cơm nước trên chiếc bàn kia cũng chưa chắc đủ để cho mình hắn ăn. Vào lúc này thời gian còn sớm, đồ ăn bên trong phòng ăn tuy rằng đều được chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng chỉ có 1/3 số người đang dùng cơm. Đường Vũ Lân tìm một cái bàn trong góc ngồi xuống, hai tay cùng đưa ra tóm lấy 6 quả trứng gà ở trước mặt mình. Vừa định bắt đầu ăn, bên tai lại truyền đến một tiếng ồ khẽ. "Vũ Lân, làm sao cậu lại ăn cơm một mình ở đây?" Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, còn không phải là Lâm Dục Hàm sao? Lâm Dục Hàm nhìn đám người Sử Lai Khắc học viện ở chiếc bàn bên cạnh, đặc biệt là Cổ Nguyệt, lại nhìn một chút Đường Vũ Lân, ánh mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. "Ừm, Đường Vũ Lân hiện tại đói gần chết, làm sao có thời giờ giải thích, lập tức trực tiếp bắt đầu gặm lấy gặm để." Bàn sát bên, Nguyệt tỷ, Hứa Tiểu Ngôn hướng về Cổ Nguyệt chép chép miệng. Đương nhiên Cổ Nguyệt cũng nhìn thấy Lâm Dục Hàm, trên mặt toát ra một nụ cười đầy ý vị, nhưng cũng không hề có ý tứ định đi qua. 10 phút sau, "Cậu ăn thật là khỏe." Lâm Dục Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân ăn như gió cuốn mây tan trước mặt. Nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung hắn, gió cuốn mây tan cũng không quá thích hợp. Tướng ăn hiện tại của hắn quả thực là không quá dễ coi. Một bàn cơm nước thoáng một chút đã vơi hết 2/3 bàn. Đường Vũ Lân ngay cả thời gian để nói cũng tiết kiệm, chỉ ừ một tiếng, sau đó tiếp tục bật chế độ thùng cơm di động ăn không ngừng. Đồ ăn trong bụng càng nhiều, hắn phát hiện cảm giác suy yếu của mình càng giảm đi. Quả nhiên muốn bổ sung khí huyết vẫn là phải dựa vào ăn uống. Đáng tiếc chính là lượng chất dinh dưỡng của đồ ăn trên thuyền cũng có hạn. Lâm Dục Hàm nuốt một ngụm nước bọt, "Vậy ta cũng đi ăn trước đã." Mắt thấy Đường Vũ Lân không có thời gian để ý đến mình, hơn nữa hắn đã mang đến cho nàng ấn tượng hoàn toàn mới, Lâm Dục Hàm đã nhanh bước rời đi rồi. Đây là bị dọa chạy sao? Hứa Tiểu Ngôn cuối cùng đã hiểu được tại sao Cổ Nguyệt lại không qua rồi. Lúc Đường Vũ Lân ăn cơm, trong mắt ngoại trừ đồ ăn ra thì cái gì cũng không có. Thời điểm như thế này tìm hắn giao lưu đúng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. "Ăn cái này." Âm thanh trầm thấp vang lên ở bên tai Đường Vũ Lân, sau đó một cái khay lớn được đưa đến trước mặt hắn. Trên chiếc khay kim loại có từng khối thịt được cắt thành miếng lớn có màu lam đậm, có tới 20 mấy miếng. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, người xuất hiện ở bên cạnh mình còn không phải là Mục Xã sao? Sáng sớm sau khi tỉnh lại, ký ức cũng dần dần hồi về. Đương nhiên những chuyện hắn đã trải qua tối hôm qua cũng không phải là nằm mơ. Rõ ràng là Mục Xã đem mình thả vào biển sâu là có mục đích gì đó. Đối với thức ăn mà Mục Xã mang đến, xưa nay hắn chưa bao giờ hoài nghi. Nhưng ngày hôm nay lại có chút cẩn thận hỏi, đây là cái gì? Ký ức đau khổ tối ngày hôm qua đến giờ chưa phai. Cái cảm giác hút chết kia không hề dễ chịu chút nào đâu nha, Mục Dã nói. Thực phẩm tươi mới ở biển sâu, kim thương ngư nghìn năm, có chứa loại dầu cá chất lượng tốt nhất. Ngày hôm qua thuận lợi bắt được một con, những tinh hoa này tiện nghi cho cháu rồi. Chờ một chút còn có thêm, trước tiên cháu cứ ăn những thứ ngày trước đã. Ồ, thịt cá màu lam đậm, hiển nhiên là tươi sống, cũng không được xử lý hay chế biến gì. Theo Đường Vũ Lân, hẳn là mùi vị sẽ không ra làm sao. Dùng xiên đâm lấy một miếng cá, thịt cá vậy mà hơi có chút dai, dai muốn gãy cả răng, cần đặc biệt dùng sức mới có thể cắn nuốt được. Nhưng khiến Đường Vũ Lân bất ngờ chính là, con cá này phần thịt không chỉ không hề có bất kỳ mùi tanh nào, sau khi vào miệng lại có một mùi hương thơm nồng đậm, ngon muốn nuốt cả lưỡi. Sau khi nhai ngấu nghiến mấy lần, nuốt xuống, một luồng hơi ấm tràn vào trong bụng. Cảm giác ấm áp kia mau chóng lan truyền khắp toàn thân, thoải mái không nói nên lời. Ngon quá, con mắt Đường Vũ Lân sáng rực lên. Hiện tại thân thể hắn đang suy yếu, cần nhất chính là đồ ăn đại bổ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không kịp nhớ tới cái khác, lập tức vùi đầu vào ăn say sưa. Đợi đến khi hắn ăn sạch xong khay cá sống, Mục Dã lại tới nữa rồi. Vẫn là một chiếc khay lớn, bên trên có bày một chiếc đầu cá to. Đường kính đầu cá lên tới hơn nửa mét, còn có cả phần thịt cổ. Nó bị nướng chín thành màu vàng kim óng ánh, còn đang có khói bốc lên nghi ngút. Không giống với khay cá sống trước đó, khi chiếc đầu cá nướng này được đem lên, một mùi thơm lừng nhất thời truyền ra ngoài. Vì vậy ánh mắt không ít người chung quanh đều tập trung lại đây. Đường Vũ Lân cũng không khách khí, một tay đỡ lấy chiếc khay lớn, tiếp tục chế độ cuồng ăn. Cá sống và cá nướng có phong vị khác nhau, phần thịt cá có giãn 10 phần không nói, bên trong còn có một mùi hương thơm lừng hấp dẫn. Lúc này trong bụng Đường Vũ Lân đã như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Toàn thân hắn nóng rực, nhưng cảm giác này lại đem đến một sự thư thích vô cùng dễ chịu. Đầu bếp, hắn ăn cái gì vậy? Tại sao bàn chúng ta lại không có? Có người không nhịn được hỏi dò Mục Dã. Mục Dã thản nhiên đáp, người ta tự mình câu cá đưa cho chúng ta chế biến. Nếu như các ngươi làm được, cũng có thể nhờ. Tự mình câu cá ư? Ở bên trên chiếc thuyền lớn này làm sao câu cá? Không chờ bọn hắn lại đặt câu hỏi, Mục Dã đã đi rồi. Chiếc đầu cá cực lớn kia Đường Vũ Lân chỉ dùng 20 phút liền giống như đầu bếp dóc thịt bò vậy, khiến tất cả cái đầu đều đã biến thành xương. Sau khi ăn xong, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ngập tràn sức mạnh, xương cốt, bắp thịt trong cơ thể mơ hồ có chút ngứa. Tớ đi về trước, có chuyện thì gọi tớ. Đường Vũ Lân chào các bạn mình một câu xong, liền lập tức xoay người quay trở về khoang của chính mình. Trên biển đường xá xa xôi, bọn họ cũng không hề được an bài chuyện đặc thù gì để làm, chỉ việc tự mình tu luyện là được rồi. Trở về phòng, Đường Vũ Lân liếc nhìn làn da rõ ràng là có chút đỏ lên của mình, trực tiếp ngã nằm xuống giường. Toàn thân hừng hực cảm giác ấm áp, thực sự là quá thoải mái. Trong lúc vô tình hắn đã ngủ thiếp đi. Cảm giác mà giấc ngủ này đem lại đặc biệt ngọt ngào, tất cả thống khổ tựa hồ cũng ở bên trong cái cảm giác ngọt ngào kia, từ từ biến mất rồi. Trong cơ thể hắn tinh lực dâng trào, không ngừng chảy xuôi hòa vào bên trong cơ thể, thấm vào mỗi một góc nhỏ trong người hắn. Mặt ngoài của lớp da hoa văn màu vàng một lần nữa nổi lên, nhưng so với trước đây lại càng thêm rõ ràng mấy phần. Nương theo tiếng hít thở đều đều, trên người hắn có gợn sóng khí huyết nồng đậm truyền ra thấy rõ. Một giấc ngủ này thẳng tới trạng vạng. Thời điểm khi Đường Vũ Lân từ trong giấc mộng tỉnh lại, bên ngoài đã là ngà ngà bóng ngả về tây. Từ trên giường bò dậy, xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ. Đường Vũ Lân theo bản năng chậm rãi vặn người, xương cốt toàn thân lập tức truyền đến tiếng kêu răng rắc, dường như cả người đều đang giãn ra vậy. Cảm giác thư thích khó nói nên lời làm hắn rên rỉ thành tiếng, sự suy yếu kia đã hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại cảm giác cường tráng khó tả. Cứ như thể mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể hắn đều ngập tràn sức mạnh. Tỉnh táo, hắn lại một lần nữa mở mắt ra, vội vàng đẩy rộng cánh cửa đi ra ngoài, gõ gõ lên cánh cửa phòng Cổ Nguyệt ở sát vách. Tỉnh rồi ư? Cổ Nguyệt mở cửa, nhìn dáng vẻ hắn tinh thần phấn chấn, con mắt không khỏi sáng ngời. Đường Vũ Lân sắc mặt hồng hào, cả người tươi rói như ánh sáng mặt trời mùa xuân, tràn ngập sức sống. Ừm, làm sao lại không gọi tớ đi ăn cơm chưa? Cậu chỉ biết có ăn thôi. Buổi trưa tớ đi gọi cậu, cậu ngủ như lợn chết vậy, cũng không thèm mở cửa. Tớ nhảy qua ban công, tiến vào phòng nhìn xem cậu thế nào, thấy cậu ngu ngon như vậy nên cũng không gọi cậu dậy. Tối ngày hôm qua đến tột cùng là cậu đi làm cái gì? Làm sao lại có dáng vẻ mệt mỏi như thế? Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu một cái. Chuyện liên quan tới Mục Dã, vẫn đúng là không tiện nói ra. Có khả năng là tu luyện quá cực khổ, bất quá hiện tại đã không sao rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tối. Cơm tối Mục Dã cũng không lại xuất hiện. Hơn nữa Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, lượng cơm tối mình ăn vậy mà lại ít hơn rất nhiều, chỉ ăn gấp 7 đến 8 lần người bình thường đã ngừng lại. Hắn nghĩ thầm trong lòng, có khả năng là lượng dinh dưỡng trong cơ thể quá dồi dào rồi. Đường Vũ Lân hỏi các bạn mình, các cậu cơm nước xong định làm cái gì? Cổ Nguyệt nói, tớ đi luyện tập thiết kế cơ giáp. Diệp Tinh Lan nói, tớ tiếp tục chế tác đấu khải. Nhạc Chính Vũ nói, tớ sẽ đi dạo khắp nơi. Hứa Tiểu Ngôn và Nguyên Ân Dạ Huy tỏ vẻ phải về phòng tu luyện, Tạ Giải thì lại đi đến khu tu luyện chuyên dụng trên thuyền để luyện tập. Đường Vũ Lân nói, vậy ta cũng trở về phòng tu luyện vậy. Đối với trạng thái cơ thể mình hiện tại, trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Chỉ có thông qua minh tưởng cảm thụ thật sâu biến hóa của chính mình,